tại sao Đức Phật lại dùng phương tiện để khai thị cho chúng sanh? Phương tiện là phương cách mà ta sử dụng để đi đến cứu cánh. Trong đạo Phật là đi đến Niết Bàn. Tại sao Đức Phật phải bày ra phương tiện? Vì trí huệ của Phật rất thẩm thâm, cho nên hàng Thanh Văn và Bích Chi không sao hiểu nổi. Cho nên Phật bày ra phương tiện là những thứ giúp cho ta dễ hiểu về giáo pháp và cách hành trì, để cho những ai thành khẩn tu học có thể giác ngộ được. Chính những phương tiện này đã khai thị và giúp cho chúng sanh xa lìa lòng chấp. Vì chúng sanh sống trong đời ác trược, nên Đức Phật phải dùng phương tiện nói Tam Thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chứ mục đích các Đức Phật ra đời chỉ nhằm khai mở tri kiến Phật, chỉ cho chúng sanh thấy tri kiến Phật, làm cho chúng sanh nhận rõ tri kiến Phật và giúp cho chúng sanh đi vào con đường tri kiến ấy, nghĩa là thành Phật. Vì vậy, chỉ có một Phật thừa, đó là con đường dẫn chúng sanh đến quả vị Phật, không có hai mà cũng không có ba. Mục đích của Đức Thế Tôn là làm thế nào dạy cho chúng sanh dứt được tham ái mê muội để hiểu được trí huệ bậc nhất của Ngài. Nếu Ngài chỉ nói Phật thừa cho chúng sanh, họ không hiểu thấu thì làm sao mà tin cho được. Vì vậy, có khi họ bị đọa vào ba đường ác và chìm mãi trong biển khổ. Nhưng Ngài nhớ lại những Đức Phật đời quá khứ cũng đã từng dùng phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nên Ngài liền phân chia giáo pháp thành nhiều thừa để cho hạng chi kém cũng tin theo được. Sự thật Đức Phật ra đời để chỉ bày chân lý, chứ không phải chỉ cho chúng sanh pháp phương tiện. Tuy nhiên, không có những phương tiện dù tầm thường thì sẽ có rất ít chúng sanh đến được bến bờ giác ngộ. Tóm lại, đừng chấp lầm phương tiện và cứu cánh mà bị kẹt. Cứu cánh của chúng ta là thành Phật bằng bất cứ phương tiện nào, từ những việc cúng dường, xây tháp, tạc tượng, niệm Phật, lễ lạy, cho đến chắp tay lạy Phật, vân vân, đều được Đức Phật xác định là những bước tiến dẫn đến giải thoát và giác ngộ. Ta học được gì ở Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất? Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất cùng thời với Ngài Mục Kiền Liên đều là những môn đệ của Bà La Môn trước khi theo Phật tu học. Vì các ngài có cái duyên ở cạnh kề Đức Thế Tôn lúc còn tại thế, nên các ngài đã học được rất nhiều điều rất dễ thương, đáng tôn quý từ Đức Thế Tôn. Có một hôm, một tỳ kheo vào cáo với Phật rằng ông ta đã bị chính Ngài Xá Lợi Phất đã hiếp đáp. Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi cớ sự, thì Ngài Xá Lợi Phất không thừa nhận mà cũng không chối. Ngài đã bẩm Đức Phật rằng: con xin được làm bùn để nhận lãnh tất cả những gì nhơ nhớp của chúng sanh mà không một mảy may phiền hà. Con xin được làm dòng nước để hòa tan những ô uế của chúng sanh mà không than trách. Và con cũng xin được làm chổi quét để quét sạch những dơ dáy bẩn thỉu mà không chút oán than. Chúng ta có làm được như Ngài Xá Lợi Phất không? Có chứ. Nếu chúng ta thực tâm học hỏi ở Ngài, và nếu chúng ta không mê chấp những thương yêu, giận hờn, ganh ghét, mắng chửi. Khai, thị, ngộ, nhập là thế nào trong Phật giáo? Chư Phật hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sanh thấy, hiểu và hành trì tri kiến Phật. Khai là mở ra cái tâm của Phật, thị là chỉ cho thấy cái tri kiến Phật, tức là chỉ cho thấy cái thấy của Phật, thấy như thật chứ không phải nhị biên. Ngộ là chính mình thấy được tri kiến Phật, tức là chính ta phải thấy được cái thấy của Phật. Nhập là chứng vào đạo. Khai và thị là chuyện của Phật, có nghĩa là Đức Phật sẽ khai mở ra cái tâm Phật và chỉ cho chúng ta thấy cái thấy của Phật. Còn ngộ và nhập là chuyện của chúng ta. Phật đã mở tâm từ bi hỷ xả, còn chuyện thấy như Phật thấy là tùy thuộc ở mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, nếu ta không chịu thấy cái tri kiến Phật và không chịu biết cái từ bi hỷ xả của Phật, tức là không chịu nhận cái khai thị của Phật, thì đừng nói đến chuyện chứng đạo. đạo Phật có mấy thừa? Trong đạo Phật chỉ có một thừa duy nhất là Phật thừa. Tuy nhiên, trong thời Phật còn tại thế, Ngài đã đặt ra 3 phương tiện để giúp chúng sanh giải thoát tùy theo căn cơ trình độ. Hàng thành văn tu theo tứ đế, khổ tập diệt đạo, nhờ nghe pháp tu hành mà được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Hàng duyên giác không nghe pháp, không có thầy, mà tự mình quán xét 12 nhân duyên, mà thành đạo, mà giải thoát khỏi sinh tử. Cuối cùng, Bồ Tát là những vị thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, nghĩa là những vị Bồ Tát trên thì cầu Phật đạo vô thượng để giải thoát khỏi sinh tử, dưới thì phát nguyện độ thoát vô lượng chúng sanh để cùng nhau thoát khỏi biển khổ sinh tử. Tu bao lâu mới thành Phật? Có nhiều quan niệm cho rằng làm sao mà tu cho thành chánh quả kiếp này được, hoặc chăng là kiếp sau. Chính vì thế mà nảy sinh ra những thích đại khái, nghĩa là làm gì cũng đại khái thôi chứ không cần tinh tấn. Thói thường ta cũng chỉ tu lai dài thôi, tu tà tà và bỏ mặc cho thời gian vùi dập. Vấn đề không cần phải hỏi tu bao lâu mới thành Phật, mà hãy tự hỏi xem ta có nhiếp tâm tu hay không. Nếu ta nhiếp tâm tu hành thì có thể ngay trong kiếp này ta sẽ được thanh tịnh, ấy tức là giải thoát. Tuy nhiên, tu để được giải thoát một cách rốt ráo cho mình và cho người là điều không đơn giản. Tu để được chứng quả A-la-hán có thể từ một đời đến 100 kiếp. Để được chứng quả Bích Chi Phật có thể từ 4 đời đến 100 kiếp. Nhưng muốn thành Phật phải trải qua 3 A-tăng kỳ kiếp. Như vậy, tu có lâu lắm không? Xin thưa lâu lắm, nhưng đừng vì thế mà chán nản, vì biết đâu ta đã tu được 2 A tăng kỳ kiếp 99 rồi. Và bây giờ chỉ cần buông con dao xẻ thịt xuống là ta sẽ thành Phật. Tóm lại, muốn tu cho thành Phật thì ta phải dứt khoát chứ đừng lưng khưng. Tu từ từ, tu lại dài, tu giai đoạn và chờ kiếp sau tu tiếp. Tu làm sao? Làm bất cứ việc gì, lý thuyết và thực hành phải đi đôi với nhau thì mới có kết quả. Tu cũng vậy, nếu chúng ta chỉ thấm nhuần lý thuyết xuông mà không thực hành thì cũng giống như người đang đói mà chỉ đem thực đơn ra đọc chứ không biết nấu thành những món ăn thì làm sao mà nó. Một thí dụ khác nữa, giáo lý nhà Phật dạy ta ăn hiền ở lành, ta vẫn biết đấy, nhưng khi ra thực tế chúng ta vẫn giữ dằn cọc cằn thì làm sao gọi là tu? Và cho đến đời kiếp nào mới thành Phật đây? Như vậy, muốn cùng nhau đi đến giải thoát và rốt ráo, chúng ta phải giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau, thương yêu nhau. Đó là câu trả lời xác thực nhất cho câu hỏi tu phải làm sao. Tu có khó không? Thói thường thì chúng ta cái gì cũng muốn có, mà có được một cách dễ dàng cơ. Ê, có việc gì hơi khó một tí là bóp đầu bức chán mà than khó. Việc tu của chúng ta cũng thế, chỉ lý thuyết thì dễ nhưng thực hành thì khó. Chúng ta phải tự nguyện phát tâm từ bước một, từ thân, rồi đến khẩu, rồi đến ý. Hãy bỏ cái thích đại khái của chúng ta vào sọ xác đi, mà tự đặt lại cho ta một cái tên khác hơn, chẳng hạn như thích tinh tấn, thích viên mãn, vân vân. Và hãy tâm nguyện tu cho được chuyên cần tinh tấn để đạt được giác hạnh viên mãn. Tu đến chừng nào mới được an lạc giải thoát? Nếu có ai đó nói tu để đến kiếp sau được giải thoát thì người đó không tu theo đạo Phật. Tại sao vậy? Vì tu theo đạo Phật là có giải thoát, và giải thoát ngay từ bây giờ trong kiếp này. Thế thì giải thoát là giải thoát cái gì và giải thoát cho ai? Giải thoát trước tiên là giải thoát khỏi những đau khổ phiền não hoặc những gì làm cho chúng ta không an lạc và thanh tịnh. Kế nữa là giải thoát khỏi cái cảnh lộn xộn lên xuống trong biển luân hồi. Giải thoát cho ai? Cho những ai bị vướng mắc bởi đau khổ phiền não luân hồi. Tuy nhiên, trước tiên ta phải tự giải thoát cho ta trước, vì nếu chính ta còn vướng mắc thì có cởi mở gì cho ai được. Chính ta không biết bơi thì làm sao cứu người chết đuối. Hãy tranh thủ bất cứ thời giờ nào ta có để tìm cách giải thoát. Ta có thể rút ngắn con đường đi đến giải thoát, mà chính chúng ta cũng có thể kéo dài con đường ấy đến vô tận. Thiền sư Nhất Hạnh đã gọi những cái nhờ nhớp kết tập từ kiếp nào trong tâm ta là nội kết. Nếu ta không tinh tấn tu tập thì không biết đến bao giờ ta mới thông được hết những nội kết ấy để có được cái tâm thanh tịnh. Tóm lại, hãy tu ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Thế dụ như lúc ta đang giặt giũ quần áo, ta cứ nghĩ rằng nội tâm ta nó cũng dơ, nó cũng đóng đầy những nội kết như bụi bặm đóng trên quần áo vậy. Mà quần áo dơ cần tẩy giặt, còn tâm ta thì sao? Tâm ta lại cần được tẩy sạch hơn cả quần áo. Mất cái áo, cái quần còn sắm cái khác, chứ còn mất cái tâm thì than ôi, làm sao mà sắm cái khác đây? Nhưng làm sao để tẩy sạch những nội kết trong tâm? Đơn giản thôi, hãy nhiếp tâm chuyển hóa những cái xấu thành những cái tốt, ấy là tu. Nghĩ được như vậy, niệm được như vậy là ta đang tìm cách giải thoát đó. Một thí dụ điển hình cho giải thoát. Trong đạo Phật, phàm sở hữu tướng giải thị hư vọng. Tại sao vậy? Tại sao tất cả những cái có tướng đều là hư vọng mà ta lại sợ chúng? Cái gì có tướng là không hiện hữu? Nói như vậy, ta cũng hư vọng và cọp cũng hư vọng, mà sao ta lại sợ cọp? Sở dĩ ta sợ cọp vì tâm ta không định thấy hình tướng lại cho là hiện hữu, rồi từ đó dẫn ta đến những thứ khác như cọp gầm gừ, móng cọp bén nhọn, và cuối cùng là ta sợ cái hình tướng đó. Làm sao để ta đừng sợ? Muốn đừng sợ, ta hãy lắng nghe những gì Phật đã dạy. Thế cái gì có tướng là không hiện hữu? Muốn được vậy, tâm ta phải định, biết ta là ai, đang làm gì, biết ta đang đối diện với cái gì. Thì cho dù có hùm, bèo, sư tử trước mặt, tâm ta vẫn tự tại. Như Đức Phật Thích Ca đấy, Ngài đã ngồi định tâm giữa rừng với bao nhiêu nguy hiểm chực chờ, thế mà Ngài vẫn an nhiên, tự tại. Những người cố công tu nhưng vì hoàn cảnh đi lính chết trận có được giải thoát không? Phật đã dạy, tâm chúng ta như một cái cây trước gió, hễ gió bấc thì cây ngã về nam, mà gió nồm thì cây nghiêng về bắc, cứ như thế đến ngày cây ngã rạp thôi. Người tu cũng vậy, thân tâm quyết trí an lạc thì một mài có chết trong bất cứ trường hợp nào, thân tâm vẫn hướng về an lạc. Tóm lại, đã quy tam bảo thì đời đời cũng sẽ được quy tam bảo. Nếu vì lý do nào đó mà phải bỏ nhục thân này mà chưa được giải thoát thì cũng sẽ trở lại hoặc kiếp trời hoặc kiếp người và tiếp tục cho đến khi giải thoát rốt ráo. Khi tu, ta có thể hoán đổi số mệnh không? Trong Phật giáo, không có cái gì được cải đổi từ bên ngoài hoặc được định đoạt từ bên ngoài, tức là ta không nhờ ở ngoại lực. Đạo Phật quan niệm ba chiều nhân quả. Muốn biết những cái gì ta đã làm trong quá khứ thì hãy xem những gì đang xảy ra cho ta ở kiếp này. Muốn biết những gì sẽ xảy ra cho ta trong tương lai, hãy xem những gì ta đang làm bây giờ. Thế tưởng đây là câu trả lời rõ ràng nhất. Tuy nhiên, đừng băn khoăn cho cái số mệnh ta nó dài hay ngắn, thọ hay không thọ. Chúng ta chỉ là tạm bợ thôi. Đừng lầm tưởng ngón tay chỉ mặt trăng là cứu cánh. Cứu cánh là mặt trăng, không phải là ngón tay chỉ, mà cũng không phải là đường lên trăng. Tương tự, cứu cánh của việc chúng ta tu là giải thoát, chứ không phải sống thọ hay không thọ. Giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý của Đạo Phật bao gồm trong ba tạng kinh điển là kinh, luật và luận. Kinh là những lời mà Đức Phật Thích Ca đã nói khi Ngài còn tại thế, nhằm dạy chúng sanh dứt trừ hết phiền não và đã đến quả vị Niết Bàn. Luật là những giới luật mà Đức Phật đã đặt ra cho các đệ tử, nhằm răn chừa các điều dữ, tu tập các điều lành và trau dồi thân tâm cho thanh tịnh. Luận là những sách do đệ tử của Phật viết ra để bàn giải rõ ràng nghĩa lý mầu nhiệm trong kinh, luật, hoặc những quyết đoán lẽ phải và tà kiến khiến cho người đời khỏi bị nhầm lẫn. Tại sao lại gọi là tiểu thừa và đại thừa? Thừa có nghĩa là chở hoặc là cố xe. Ý muốn nói giáo lý của Phật có công năng như một chiếc xe đưa chúng sanh từ chỗ trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi đến niết bàn giải thoát. Đại thừa là cố xe lớn chở được nhiều người, còn tiểu thừa là cố xe nhỏ chở được ít người. Sở dĩ trong giáo lý Phật nói là có đại thừa và tiểu thừa vì căn cơ và sự hiểu biết của chúng sanh không đồng nhau, chứ đạo Phật không chỉ có một Phật thừa, không hai, mà cũng không có ba. Ai cảm thấy chỉ có khả năng giải thoát cho mình thôi thì có khuynh hướng tiểu thừa, còn ai có khả năng tự độ cho mình và độ cho người để cùng nhau đi đến niết bàn thì có khuynh hướng đại thừa. Đạo Phật đem lại cho chúng ta những lợi ích nào? Đạo Phật đem lại cho người tu hành một quả vị là không bao giờ bị luật vô thường chi phối, là chơn thường. Đạo Phật còn mang đến cho ta một sự an vui, toàn vẹn và bất tận, là chơn lạc. Ngoài ra Đạo Phật còn có khả năng giúp ta diệt trừ những chi phối ràng buộc để đi đến giải thoát hoàn toàn, ấy là chơn ngã. Đạo Phật còn giúp cho người tu hành gạn lọc những ô trọc của cõi đời để được sống trong tinh khiết, ấy là chơn tịnh. Tóm lại, Đạo Phật không chỉ đem đến cho ta lợi ích trong vị lai, mà là lợi ích ngay trong đời này. Nhờ tinh thần từ bi của Đạo Phật mà toàn xã hội và nhân loại sẽ yêu thương nhau hơn. Ánh sáng trí tuệ của Đạo Phật sẽ làm cho xã hội và nhân loại bớt si mê lầm lạc, thấy đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh phở giả dối. Cuối cùng, tinh thần bình đẳng của Đạo Phật sẽ san bằng những bất công của xã hội, nhân loại và làm cho cảnh giới ta bà này được sáng sủa, an vui hơn. Làm thế nào để đạt được những lợi ích vừa kể của Đạo Phật? Chúng ta đã biết rõ ràng những lợi ích của Đạo Phật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không học và hành theo những gì Phật dạy thì chỉ giống như nước đổ lá môn, có bao giờ thấm đâu. Và như vậy thì những lợi ích ấy sẽ chẳng bao giờ đến với chúng ta cả. Vậy muốn có lợi lạc, ta phải học giáo lý và cuộc sống đức hạnh của Phật, cố gắng thực hành cho bằng được những điều hay lẽ phải, những từ bi hy xả, hoàn hỷ, tinh tấn, thanh tịnh. Có học và hành theo đạo hạnh của Ngài thì chúng ta không đang trên đường giải thoát nữa, mà chúng ta đang giải thoát đấy. Cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã trình bày cặn kẽ quan niệm của Ngài đối với kiếp sống con người, kinh qua những thực nghiệm mà Ngài đã thấu đáo. Trong ba tạng kinh điển, Đức Phật đã lấy con người làm tiêu chuẩn. Khi đề cập đến Phật giáo là đề cập đến con người qua quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật đã nói rõ con người do đâu phát sanh, tại sao sanh ra và sau khi chết sẽ đi về đâu. Mỗi người chúng ta đều có riêng một vũ trụ quan, và không vũ trụ quan nào giống vũ trụ quan nào. Tuy nhiên, chung quy không ngoài hai sự vui và khổ. Ai nhìn đời bằng con mắt vui tươi hạnh phúc, ấy là lạc quan. Còn ai nhìn đời bằng đau khổ chán trường, ấy là bi quan. Phật giáo khi quan niệm nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước bể cả, hoặc mà sát thân này ô uế, bất tỉnh, giả trá, tạm bợ, là bi quan yếm thế hay lạc quan? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nhìn các nhà sư chân chính, nhìn gương mặt vui tươi điềm đạm, lúc nào cũng cười nói vui vẻ và hiền hòa, lúc nào nụ cười cũng chợt nở trên môi, thì đủ thấy Phật giáo bi quan hay lạc quan. Đức Phật vạch rõ cho chúng ta thấy những khổ đau, những bất tịnh và ô uế của con người không phải để cho ta chạy trốn những đau khổ và bất tịnh ấy, mà để cho chúng ta biết nhìn thẳng vào khổ đau, để có sức chịu đựng, để tìm cách phá bỏ vĩnh viễn xiềng xích đau khổ. Con người và cuộc sống luôn luôn mâu thuẫn, Làm con người, ai cũng mong được sống lâu, trẻ mãi và mạnh khỏe, không đau ốm. Nhưng cái thân tứ đại nó không cho phép như vậy. Nó bắt chúng ta phải đau, khổ, bệnh, chết. Chính sự mâu thuẫn này là một nỗi khổ vô tận của con người. Một thí dụ khác của sự mâu thuẫn là trong nắng hạn, ai cũng cầu mưa. Thế nhưng nếu mưa cứ đổ mãi, đường xá ngập lụt, hoa màu tàn rụi, thì ta lại kêu rêu, ta thán. Sự xung đột giữa tình cảm và lý trí cũng là một niềm đau khổ triền miên của con người. Phật giáo nhận trần được sự đau khổ của chúng sanh, song Phật giáo cũng vạch ra những ưu điểm nơi con người. Con người có suy tưởng, có quả cảm, có trí tuệ nên dễ tiến tu. Đức Phật đã dạy: nhân thần nan đắc, nghĩa là thân người khó được, hoặc thiên điền thiết thọ khai hòa dị, nhất thất nhân thần vạn kiếp nan, tức là ngàn năm cây sắt trổ bông còn dễ, một phen mất thân này muốn được lại còn khó hơn cây sắt trổ bông. Chính vì vậy mà Phật giáo chủ trương tích cực tu tập một đời để nó đừng luống quả vô nghĩa. Đức Thế Tôn đã dạy rằng đọa địa ngục thì quá khổ sở, ngạ quỷ thì quá đói khát, súc sanh thì ngu si, còn lên cõi trời thì quá sung sướng không thể tu được. Chỉ có làm người là đủ điều kiện để tiến tu hơn cả. Đức Phật đã luôn nhắc nhở rằng con người phải nhận thức sự khổ đau là những chất liệu cần thiết để đắp xây ngôi đền đạo đức. Có hiểu được cuộc đời là xấu xa đau khổ, con người mới lo tìm cách sửa đổi từ nếp sống và tâm hồn cho tươi đẹp và trong sạch hơn. Tóm lại, giáo lý của đạo Phật vạch cho chúng ta thấy rõ đau khổ gây ra bởi sự mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên, giữa tình cảm và lý trí. Nếu chúng ta tu hành thì chúng ta có thể xoay chuyển những mâu thuẫn ấy trở thành thuận hòa, thì tự nhiên đau khổ phải vỡ tan. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy những khổ đau nó tiềm ẩn nơi đâu để mà chúng ta có thể đương đầu và chịu đựng, và tin mình có đủ trí tuệ, có đủ khả năng dứt bỏ ra ngoài sự ràng buộc khốc hại của nó. Bao giờ lý trí của chúng ta hoàn toàn làm chủ tình cảm là lúc ấy cơ hội diệt khổ sẽ không xa. Phật giáo dạy cho con người nhìn thẳng sự thật và nói thẳng sự thật. Phật giáo nói kiếp người là khổ đau, thân người là ô trược. Nhưng ta phải mượn thân này làm con thuyền qua bờ thanh tịnh và an lạc. Nhân, Thiên, Thanh Văn, Diên Giác, Bồ Tát và Phật. Chư Phật tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp. Căn cơ của chúng sanh có khác nên pháp của Phật cũng có những mức độ khác nhau. Đối với những ai chỉ mong được hưởng phước thế gian hoặc trong cõi trời thì Phật dạy về nhân thừa và thiên thừa. Đối với những ai cầu được giải thoát khỏi sự sống chết thì Phật dạy về thanh văn hoặc duyên giác. Riêng đối với những người có lòng từ bi bao la, mong muốn tế độ chúng sanh đồng thành Phật, thì Phật dạy về Bồ Tát Thừa, tức Đại Thừa. Dù là tùy theo căn cơ mà giảng pháp, bản nguyện của Đức Thế Tôn vẫn là muốn cho khắp cả chúng sanh đều thành Phật Đạo. Đức Phật chia ra làm năm thừa chỉ là chỉ dạy cho chúng sanh từng bước, từ thấp đến cao, để đi đến chỗ viên mãn, thành Phật Đạo. Thanh văn là những người nghe hiểu Phật Pháp, thấy sự vật qua lăng kính đau khổ, nên quyết chí tu hành theo tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo, mà chứng quả. Tứ đế là đạo lý căn bản của hàng thanh văn, đồng thời cũng là cơ sở của các đạo lý khác trong đạo Phật. Hàng thanh văn biết rằng tiếp tục luân hồi là khổ, nên hết tâm cầu đạo giải thoát. Hàng thanh văn hiểu rằng khổ tạo bệnh nghiệp, và nếu siêng năng tu tập thì có thể giải trừ. Duyên giác thừa là những bậc tu hành nhìn thấy hoa rơi lá rụng mà nghĩ đến cái vô thường của vạn vật, các ngài quyết chí tu hành theo pháp quán sát 12 nhân duyên, phăng lần từ vô minh đến sanh tử diệt, rồi phăng ngược trở ra để được giải thoát. Phép này chủ yếu quán sát tất cả sự vật cho đến luân hồi, đều do nhân duyên hội họp lại thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Sự thật vốn không có cái gì sanh mà cũng không có cái gì diệt cả. Thí dụ tờ giấy là một hợp nhất của nhiều thứ, từ cây thông ở rừng già, người đốn thông, người chở thông về nhà máy, người thợ hóa chất, vân vân. Nếu thiếu một trong những thứ ấy thì làm gì có được tờ giấy? Quan sát như thế thì nhận rõ được các tướng của sự vật đều giả dối, không thật, theo duyên mà khởi, rồi cũng theo duyên mà thay đổi. Không có gì là chắc chắn là thật cả. Các ngài thấy rằng, nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão tử, ưu bi, khổ não đều diệt. Như thế thì ta thấy rằng 12 nhân duyên của luân hồi là một dây chuyền liên tục, chuyển từ khâu này đến khâu khác, đời này đến đời khác. Đầu dây mối nhở của cái dây chuyền này là vô minh. Vậy thì hãy chặt đứt cái móc vô minh đi thì dây chuyền tự nhiên tan rã. Bồ Tát thừa tức là đường tu của các vị Bồ Tát nhằm tự giác, giác tha đến giác hạnh viên mãn và thành Phật đạo. Bồ Tát nhìn sự vật tánh không, tất cả sự vật đều do các duyên tương trợ lẫn nhau mà sanh khởi, nên không có thực thể. Chính vì vậy, thấy cái không có thực thể đó mà chư Bồ Tát đã thực hành hạnh không chấp. Không chấp của cải của mình nên đem bố thí, không chấp thân tâm nên diệt được tham, sân, si, không chấp cái ta nên nhẫn nhục, chịu đựng mà không thấy khổ. Các ngài sở dĩ có đủ trí huệ để đạt được chân lý vì các ngài luôn tinh tấn, không giải đãi, không dần dà làm việc thiện và tạo cho mình cái tâm an chủ. Đi đổi với những công hạnh giác thà nghĩa là hiện ra nhiều thân trong các loài để hóa độ chúng sanh. Chỉ khi nào công hạnh giác tha được viên mãn thì công hạnh tự giác mới thật sự viên mãn. Phật nhìn chân không hiện hữu, nghĩa là Phật nhìn các tánh, pháp hay sự vật từ xưa đến giờ, tự nó vắng lặng, tự nó tỉnh. Chính những yếu tố bên ngoài, tức là những cái duyên đã làm cho vật thể trở nên động. Thí dụ như không khí, tự nó rất tỉnh. Nếu không có sự thay đổi nhiệt độ thì làm gì có gió? Nước biển tự nó lặng. Nếu không có gió thì làm gì có sóng? Giống như con người vậy. Thí dụ như mình đang ăn, có ai đến bảo sao anh chị ăn hỗn, sao anh hoặc chị ăn đồ thừa đồ cặn, ta đâm ra sân si mà chửi rủa. Thế quả thật cũng giống như biển dậy sóng. Cái việc người ta bảo mình ăn hỗn hoặc ăn thừa, ăn cặn, tự nó như nước vậy. Nếu tao không vì sân si mà chửi rủa mà khởi gió thì nước vẫn là nước, chứ làm gì có sóng. Tóm lại, muốn hiểu thấu cái vắng lặng của các pháp, ta hãy nhìn chư pháp bằng cái nhìn của Phật. Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Chính Đức Thế Tôn đã khẳng định con người ta cũng thế, tánh cũng vắng lặng. Tuy nhiên, những cái duyên từ bên ngoài sẽ có khả năng biến con người thành Bồ Tát hoặc thành quỷ dạ xoa, ấy là do tự mình chọn lấy. Chúng sanh nhìn sự vật bằng cái nhìn như thế nào? Thói thường chúng ta nhìn sự vật bằng bề ngoài chứ không thấy được chiều sâu, mà nhìn bề ngoài thì làm sao mà thấu hiểu được hết nghĩa lý của nó. Nếu chúng ta nhìn bề mặt mà quên hoàn cảnh và điều kiện chung quanh, thì chẳng những chúng ta gây khổ não cho người mà còn cho mình nữa. Ví dụ, như ta thấy con trai anh à, chẳng lo học hành gì cả mà chỉ lo theo bạn bè băng đảng, thì ta vội kết tội cho thằng nhỏ hư hỏng. Chứ nếu ta chịu khó nhìn hoàn cảnh và điều kiện xung quanh, thì biết đâu ta sẽ biết rõ hơn lý do tại sao thằng bé lêu lổng. Nó lêu lổng có thể vì anh chị A chỉ lo vật chất mà quên đi mất cái phần tinh thần, là cái phần rất cần thiết cho cuộc sống. Lại nữa, anh chị A có thể là nạn nhân của một sự giáo dục sai lầm. Xa hơn nữa, nếu ta nhìn hoàn cảnh gia đình và trường học khác nhau, có khi làm xáo trộn thằng bé. Ở nhà cha mẹ dạy một đàng và trường thầy cô dạy một nẻo. Với cái nhìn thô thiển như vậy rồi, hàm hồ kết luận và đem về áp dụng cho chính gia đình mình, thì quả tình tự mình đã tạo khổ cho mình. Đức Phật nhìn cái xác phàm này là tạm bợ, được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Còn chúng ta nhìn cái xác này bằng hình tướng mập, ốm, cao, thấp, đẹp, xấu. Chính cái nhìn biên kiến này mà vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, người khen ta chê người, và gây ra biết bao nhiêu là khổ não. Muốn dứt hết phiền não thì ta phải tập bỏ đi cái nhìn biên kiến thiên lệch để nhìn sự vật trong trạng thái thực sự của nó. Cái gì đã tạo cho ta có cái nhìn biên kiến? Thật khó mà diễn tả cho được cái tâm của ta, vì nó không có hình tướng dài, ngắn, lớn, nhỏ, vuông, tròn, xanh, trắng, đỏ, vân vân. Ta không thể dò mó nó được. Tuy nhiên, nhờ thấy được cái tác dụng của nó nên ta biết là ta có tâm. Tâm được cấu tạo ra sao và điều khiển thế nào? Người ta thường nói ta có 8 cái tâm, hay là 8 cái thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý căn và tàng thức hay lại ra. Trong 8 thức trên, ý là khôn lanh và tính toán, còn ý căn hay mạt na thức hay chấp ngã, nó là đầu mối của cái nhìn biên kiến và là gốc của mọi si mê phiền não. Còn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý giống như những công nhân và quản lý của một hãng xưởng mà thôi. Ý căn sai bảo gì là làm đó. Như trên ta đã biết, ai là nguồn gốc của cái nhìn biên kiến, ý căn là đầu dây mối nhờ. Như vậy, muốn có được cái nhìn như thị của chư Phật, ta phải tu theo như chư Phật và quán vô ngã, phá trừ si mê chấp ngã và phiền não chướng. Khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi, thì phiền não chướng và sở chi chướng cũng dứt, thì quả vị Bồ Đề và Niết Bàn cũng sẽ không xa. Ai đã đưa chúng sanh đến chỗ trầm luân khổ hải? Thật tình mà nói, ngoài ta ra, có ai có thể đưa ta đến chỗ trầm luân khổ hải đâu? Nói như vậy có quá đáng lắm không? Có, nhưng cũng không. Vì nào ai muốn mình trầm luân khổ hải bao giờ? Ngạc vì giặc gây ra khổ hải phiền muộn, nó ở tâm ta chứ ở đâu. Nhưng chúng ta không biết chúng là ai, thành ra chúng ta chẳng những không trị được chúng, mà thường là ta tiếp tay cho chúng nữa. Vậy thì chúng là ai, và làm thế nào để tránh tiếp tay cho chúng? Trước hết nói về tham lam. Tham lam là tánh, hay để ý rình dòm những gì của người mà ta ưa thích, rồi lừa dọc nó thúc ta tìm cách đoạt lấy. Sự tham lam là vô cùng vô tận. Tham cho ta, tham cho vợ ta, cho con ta, cho thân bằng quyến thuộc của ta. Những cuộc xâu xé tranh giành và ngay cả chiến tranh, chung quy cũng tại lòng tham mà ra. Là Phật tử, nếu ta tự xét ta có tánh tham, thì phải cố gắng tập cho được cái câu thiểu dục trì túc, nghĩa là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Coi như thế tâm ta sẽ thanh tịnh hơn, và ta sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mà ta có. Sân là sự nóng nảy. Người có tánh nóng nảy, gặp những gì trái ý thì bực dọc, mặt đỏ dần và tái mét, trông hình tướng xấu xí vô cùng. Cái sân nhiều khi nó đưa chúng ta đến chỗ đánh đập chém giết lẫn nhau. Phật tử muốn diệt trừ cái sân trong ta thì phải tập tánh nhẫn nhục. Có nhẫn nhục rồi thì tự nhiên cái sân nó mất chỗ đứng trong ta. Si là si mê, hoặc là vô minh, tức là không sáng suốt. Đối với sự vật hiện tiền, tâm tánh mờ ám, không có trí huệ sáng suốt để phán đoán đúng hay sai, hay hoặc dở, tốt hoặc xấu, lợi hay hại. Chính là cái si mê này, nó đưa ta đến những hành động tội lỗi, chẳng những có hại cho mình mà còn cho người nữa. Trong ba thứ tham sân si thì si là độc ác hơn cả, vì nếu trí ta sáng suốt phán đoán đúng sai kịp thời thì không có si mê u muội, thì tham sân si cũng chẳng làm gì được. Ta nên luôn nhớ: bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là ta không sợ cái tham sân nó khởi dậy trong ta, mà ta chỉ sợ mình si mê, giác ngộ chậm mà thôi. Mạn là ngã mạn, cống cao, tức là phách lối, lấn lướt, hiếp đáp người. Con người ta vì ỷ mình có tiền bạc, tài năng và quyền uy mà khinh rẻ hiếp đáp người khác, chẳng kính trọng người già cả. Bởi cái tánh hiên hiên tự đắc, coi trời không bằng vung. Ta là trung tâm của vũ trụ, nhìn quanh ta như chỉ có ta chứ không có ai khác, mục hạ vô nhân, nhìn chẳng ai ưa. Thực tình mà nói, những kẻ ngã mạn cống cao nhiều khi họ đâu có tài cán gì, mà tại cái cố hữu của họ cho mình là hơn hết. Mình là trung tâm của vũ trụ nên không kính phục ai, hễ cứ nói ra là oang oác, thùng rỗng kêu to. Cái gì của mình cũng hay, cái gì của người cũng dở, từ đó chẳng chịu học hỏi. Những người ngã mạn cống cao rất tổn đức, ngày qua ngày tội lỗi càng chồng chất. Là Phật tử nên tự kiểm điểm chính mình xem, ta có ngã mạn cống cao không? Nếu có, hãy diệt trừ nó đi. Vì ngã mạn cống cao không bao giờ có chỗ đứng trong từ bi hy xả của nhà Phật. Nghi là nghi hoặc hay nghi ngờ. Nghi ngờ những đạo lý trơn tránh mà lại đem lòng tin những việc tà vậy. Đối với những điều phước thiện lại do dự chẳng làm. Và chính cái nghi nó làm cản trở sự tiến tu của ta. Ta nghi cả những người đã dạy cho mình những tinh hoa của lẽ sống, nhiều khi còn hàm hồ nghi ngờ và nói xấu thầy tổ nữa là khác. Từ cái nghi nó dẫn ta đến cái không trí tâm, mà trí tâm làm sao được khi tâm ta còn vướng mắc cái nghi. Tóm lại, những người có tánh hay nghi đối với bạn bè không cả tin, trong gia đình không cảm thấy thân mật và gần gũi được ai cả, và từ đó tự mình cô lập mình với bên ngoài. Những người nghi còn vướng phải một tội khác nữa, là tuy bên trong họ nghi nhưng mặt ngoài họ vẫn giả nhân giả nghĩa, vẫn niềm nở với bạn bè, gây nên cảm giác không thật cho kẻ khác. Là Phật tử, ta nên cẩn trọng trong mọi việc, không vội tin ai, nhưng phải cương quyết diệt trừ cho bằng được cái nghi trong ta. Có như thế, ta mới cảm thấy gần gũi với gia đình và bạn bè được. Thân kiến hay là chấp thân? Ta thường hay chấp ta là có thật, rồi trong đời sống hàng ngày, cái gì cũng vì ta, tranh giành đoạt lợi cũng vì ta. Chẳng những tranh đoạt cho ta mà còn tranh đoạt cho gia đình và quyến thuộc nữa. Thật cái chấp thân là một tai họa, vì bao nhiêu tranh chấp tương sát chiến tranh đều do cái chấp thân mà ra. Phật tử nên sáng suốt nhìn thấy rằng thân này giả hợp chứ không thật có, để từ đó ta phá trừ đi cái thân kiến. Một khi đã phá được cái chấp thân rồi thì tự nhiên cái tánh ích kỷ vị ngã cũng sẽ không còn nữa. Do đó mà ta sẽ có một cuộc sống đầy tình thương và vị tha. Biên kiến, tức là thấy có một bên hoặc chấp có một bên. Có người thì chấp rằng khi chết rồi thì mất hẳn, vì thế giới bao la, không gian vô tận, chết rồi là mất, tội gì phải bỏ công bỏ của ra làm phước. Từ cái biên kiến đó khiến họ hưởng thụ chứ chẳng muốn tu nhân tích đức gì cả. Họ thấy đời một khi chết rồi chẳng còn giá trị gì cả, nên mặc tình làm những điều tội lỗi. Sở dĩ hàng ngày có những vụ tự tử cũng do nơi cái biên kiến ấy mà ra. Họ cho rằng chết là hết, là không còn đau khổ nữa. Nên mỗi khi gặp những ngang trái trắc trở, họ không trầm tĩnh sáng suốt để tìm phương giải quyết, mà chỉ biết chết là hết rồi đi quyên sinh. Cái biến kiến này nhà Phật gọi là đoạn kiến ngoại đạo. Thật ra người chết rồi không phải thường còn, cũng không phải thường mất hẳn, mà tùy theo nghiệp lực, lành hay dữ, để luân hồi lên xuống. Người Phật tử nên diệt trừ biên kiến. Kiến thủ, tức là bảo thủ sự hiểu biết sai lầm của mình. Hành vi đã sai lầm, ý kiến lại thấp thỏi, nhưng lại không biết, mà lúc nào cũng bảo thủ cho mình là hay, là giỏi, là đúng đắn hơn hết. Ai nói cũng chẳng nghe, ai khuyên cũng chẳng chịu. Nhiều khi biết mình làm thế là sai, nói như vậy là chật, nhưng cứ khư khư giữ lấy cái của mình, chỉ vì cái kiến thủ nó lấn lướt ta, đưa ta từ sai lầm này đến sai lầm khác. Và nên nhớ rằng, tài của ta chỉ là một hạt cát trong triệu ức hạt cát khác của sa mạc mà thôi. Giới cấm thủ nghĩa là cứ khư khư giữ lấy những điều cấm kỵ vô lý, không phải là nhân giải thoát, mà là chấp theo những tục lệ thế gian, giết heo bò trong những kỳ dỗ kỵ, hoặc thậm chí giết người để tế thần. Phật tử chân chính hoàn toàn chống lại những chuyện trên. Tà kiến hoặc mê tín, như thờ ông Táo, bình vôi, xin xăm, bói quẻ, coi ngày, cúng sao, cúng hạn. Ta nên coi chỗ tạo nhân của ta là lành hay dữ, tránh hay tà, chứ không nên mê chấp và mê tín dị đoan. Thật tình mà nói thì cái ông sao La Hầu hay kế đồ gì đó mà chiếu ta hoặc rơi chúng ta thì đâu phải một mình ta lánh đâu, mà cả trái đất này cũng lánh đủ. Đừng nói chi Phật tử, ngay cả chùa chiền nhiều khi cũng bày ra xin xăm. Đó là những sai lầm tai hại của một số người, hoặc vì tiền bạc, hoặc vì kém hiểu biết, mà nhân tâm biến ngôi chùa thành nơi làm thương mại. Là Phật tử chân chánh, chúng ta phải cương quyết dẹp tàn những mê lầm tai hại đó. Phật tử chúng ta nên biết rằng, chính những tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biến kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến đã xiềng xích trói cột chúng sanh vào phiền não và sanh tử luân hồi. Chính những thứ này đã sai khiến chúng sanh làm nô lệ cho đủ thứ, thất tình lục dục, lăn lộn trong ba cõi dục, sắc và vô sắc giới, hoặc quanh quẩn ở sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân và tu la để mà chịu khổ. Phẫn tức là tức giận trước việc gì. Do nghịch cảnh mà cái sân của ta nổi lên, từ đó sanh ra cái phẫn. Phẫn là giận nghẹn ngào chẳng nói ra tiếng, mặt mày tái mét, mất hẳn sự ôn hòa nhã nhặn. Có người phẫn vì tình duyên trắc trở, muốn mà không được, bị cha mẹ cản ngăn, từ đó sanh ra giận. Giận mình tại sao lại sanh ra trong cái gia đình này. Có khi phẫn vì ta thua người, và cũng có khi phẫn vì ganh tị. Cổ nhân đã nói, dĩ hòa vi quý, ôn hòa nhã nhặn là cái quý. Là Phật tử, mỗi khi tức giận nổi lên, phải định tâm niệm Phật để dằn nó xuống và giữ cho được chữ hòa. Hận hay hờn? Có lúc hờn mát, nghĩa là hờn một chút. Có lúc hờn thiệt, nghĩa là hờn hoài không bỏ, hờn thâm xương. Dù hờn mát hay hờn thiệt thì cũng chỉ làm khổ ta mà thôi. Vì người manh tâm hờn, thấy cái gì cũng chướng tai gài mắt, thấy ai cũng muốn gây, thấy cái gì cũng không vừa ý mình. Là Phật tử ta nên luôn nhớ, oan gia nghi giải bất nghi kết. Nghĩa là việc oán thù nên cởi mở chứ không nên trói cột thêm. Có làm được như vậy, tâm ta mới thanh tịnh, lòng ta mới có được từ bi hy giả. Não là buồn rầu dai dứt, từ giận đến phẫn hờn rồi não. Chính phẫn hờn và não, chúng làm cho lòng ta không vui được, rồi từ đó cứ cằn nhằn, cứ nhửi, không muốn hỏi han ai mà cũng không muốn ai hỏi han mình. Có ai hỏi thì nói xui xị, cộc lốc, hoặc nếu có ai đụng đến mình là mình gây liền. Thật tình mà nói, cái não hoặc buồn man mác này tuy nó không ra gì, nhưng chính nó đã làm khổ ta và những người quanh ta. Phú là che giấu những tội lỗi của mình làm và không chịu phát tâm sám hối. Mấy ai mà không phạm lỗi? Có điều là mình có biết mình đã phạm lỗi hay không? Khi ta biết ta phạm lỗi thì ta có cơ may sửa chữa những lỗi lầm đó, mới biết những di hại của nó mà không dám tái phạm nữa. Còn người che giấu tội mình giống như đi trong u minh vậy, đâu có thấy đường xá gì. Đến khi đụng phải vật gì, đầu bể sứt chán thì việc đã xong rồi. Tật là tật đố hay ganh ghét. Thấy ai hơn mình là ganh ghét nổi lên. Thấy người vinh hiển thay vì tùy hỷ mà vui với người thì mình lại lấy làm xốn mắt, khó chịu trong lòng, lộ ra cử chỉ nhún trẻ. Đây là loại tiểu nhân đê tiện. Là người Phật tử phải cố dẹp tật đố đi, để vui với cái vui của kẻ khác. Thấy ai giỏi ta phải xem xét coi ta có học ở họ được những gì, và ta phải nên làm những gì để được giỏi như họ. San là bọn sẻn, giết, kéo kiết. Hàng người này lúc nào cũng bò bò, xếp kỹ từ cây kim sợi chỉ. Có một đồng phải bằng mọi cách kiếm thêm một đồng nữa để được hai, chứ có đời nào chịu bố thí cho ai. Biết được nghề hay, chỉ khăng khăng giữ lấy chứ không dạy cho ai. Nếu có dạy thì cũng chỉ sơ sài thôi. Những người như vậy chỉ biết dự trữ từ thức ăn vật chất của cải tiền bạc đến nỗi hư mụt, hoặc bị mối ăn rồi trách đất kêu trời. Hàng người keo kiết này lúc sống thì chẳng ai ưa, mà lúc chết thì thành ngạ quỷ để chịu cảnh đói khát lạnh lẽo. Cuồng là dối gạt người, vì danh lợi mà đi dối gạt người hiền hậu thật thà. Có rất nhiều người đã dùng khẩu Phật tâm xà, chuyên môn gạt gẫm lừa phỉnh người khác. Là Phật tử nên tự kiểm điểm lại, coi mình có cuồng không để mà sửa đổi tu tâm. Kiêu là kiêu căng, ý mình có danh vọng, tiền tài, uy quyền, rồi đâm ra kiêu căng. Gặp người không thèm tiếp, chẳng chào hỏi ai, ai hỏi cũng chẳng trả lời, hiền hiền tự đắc, mục hạ vô nhân. Người kiêu căng thì chỉ tự làm tổn âm đức mà thôi. Là Phật tử nên tự xét lại mình mà bỏ đi tánh kiêu căng. Xiểm là bỡ đỡ, a dùa, nịnh nọt. Đối với người giàu có, quyền thế, nhà cao cửa rộng thì nịnh bợ chiều chuộng cho được lòng người, cố gắng trau chuốt lời nói không thật để nịnh hót, làm bộ cung kính khen ngợi người để lợi dụng tiền của hoặc công lao của người. Phật tử nên nhớ đừng bao giờ lợi dụng ai bằng xiểm nịnh. Vô tàm tức là không biết xấu hổ. Người vô tàm thì việc gì cũng dám làm, không phân biệt phải trái. Vô quý tức là không biết thẹn khi làm việc sai quấy với ai. Thấy người hiền không biết kính trọng, gặp việc phải chẳng màng, làm việc quấy không sợ người chê. Chính vì những điều đó mà tội lỗi ngày càng chất chồng. Điệu cử là lao trào, có nghĩa là tâm tính không trầm tĩnh, ngồi chẳng yên như con lật đật, đùi rung bần bật, nói năng lắp bắp mà hoa hoác, cười cợt không ngừng, tánh tình không ra người lớn chút nào. Là Phật tử tập quyết không làm con nít lâu năm. Hôn trầm tức là mờ mịt, trong khi thiền cũng như lúc nghe kinh một lát là mơ mơ màng màng, ngủ chả phải ngủ mà tỉnh chả phải tỉnh, vì tai vẫn nghe nhưng chả hiểu gì cả. Tán loạn là rối loạn, tâm trí rong ruổi không định, do đó không sanh trí huệ, là không đoạn được vô minh. Tất cả những điệu cử hôn trầm và tán loạn này là những chướng ngại rất lớn cho người tu học. Phóng dật là buông lung, không biết tự kiềm hãm lấy mình, không giữ giới pháp mà mình đã thọ. Người đời vì buông lung mà sanh ra cờ bạc rượu chè, ăn chơi, phá tán, để rồi đi đến tán gia bại sản. Bất tín là không tin, không tin ở nhân quả tội phước, không tin điều hay lẽ phải, không tin giáo pháp trơn tránh của thánh hiền. Vì không tin nên không làm, do đó mà sanh ra biếng nhác. Hạng người này tâm tánh thường đen tối. Giải đãi là biếng nhác, không muốn làm từ việc nhỏ đến việc lớn, hoặc làm cầu thả, hoặc làm nửa chừng rồi bỏ. Thất niệm nghĩa là không nhớ hoặc không chăm chú, không để ý đến việc làm của mình. Chính cái thất niệm này nó làm ta hỏng rất nhiều việc. Hãy cố gắng định tâm để diệt trừ thất niệm. Bất chánh chi tức là hiểu biết không chánh đáng, hiểu tà vậy, hiểu mê lầm, từ đó làm sai, làm chật. Phật tử mỗi khi làm việc gì phải phán đoán cho kỹ để tránh những hành vi không hay. Nhờ đâu mà ta đến được bến bờ chánh đẳng, chánh giác? Đức Thế Tôn đã khai thị cho ta, con ngộ và nhập hay không là nhờ đạo quân trung thành bảo vệ và giúp đỡ ta. Vậy đạo quân ấy là những ai? Tín là lòng tin. Đức Phật đã dạy, lòng tin là mẹ sanh ra các công đức. Vì có tin ở nhân quả phước báo nên ta mới tránh giữ làm thiện. Vì có tin, ta mới quyết chí tu học và giữ giới để khỏi bị đọa trong tam đồ ác đạo. Tinh tấn là siêng năng. Đối với việc giữ, siêng năng dứt trừ. Đối với việc lành, siêng năng làm. Chính nhờ siêng năng mà nhiều thầy tổ đã chứng được đạo. Tam là sự xấu hổ. Có biết xấu hổ ta mới quyết tránh không làm những điều không phải. Quý là thẹn với người, là con người làm việc gì không đúng với lương tâm của mình thì biết xấu hổ, biết thẹn với người. Tóm lại, biết hổ thẹn là đức tính tốt. Phật tử lúc nào cũng cần biết hổ thẹn thì mới tránh việc làm sàm bậy. Vô tham tức là không tham lam tiền tài vật chất, vì biết các pháp vô thường. Không dục sắc đẹp, chẳng màng danh vọng, chỉ biết an phận tùy duyên. Hễ không có tham lam thì không có tranh giành, tức là không có chiến tranh. Vô sân là không nóng nảy giận hờn. Sân hận là một tai hại rất lớn. Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Có nghĩa là niệm một điều sân hận thì trăm ngàn tội chướng đều sanh ra. Hoặc ăn nóng quá mất ngon, giận quá mất khôn. Không sân hận là một kiện tướng dẹp trừ phiền não. Hãy tu pháp quán từ bi để trừ lòng sân hận và được nhẫn nhục an vui. Khinh nhàn tức là thân nhẹ nhàng thơ thới, làm việc vui vẻ không mờ mịt. Từ đó trí tuệ mới sáng suốt và suy tính việc gì cũng mau ra lẽ. Bất phóng dật là không buông lung, biết tự kiềm thúc, biết lo làm việc lành, không buông lung theo cờ bạc rượu chè, phá chai phạm giới, hoặc là những điều ích kỷ hại nhân. Hành xả là làm mà không cố chấp. Nếu gặp điều trái ý làm cho ta đau khổ thì ta phải xả bỏ ngay, thì ta mới không khổ. Nhược bằng ta cố chấp thì lòng ta sẽ giữ mãi những bực tức nặng trĩu. Khi làm việc lành không nên cố chấp mà nhớ mãi, nghĩ mãi đến nó, mà có khi sanh ra tánh tự cao tự đắc, hoặc cho như thế là đủ rồi, không cần làm thêm nữa. Bất hại là không làm gì tổn hại cho ai. Nếu ta không làm được lợi ích cho họ thì thôi, chứ không nên làm tổn hại. Luôn nhớ kỹ, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân, nghĩa là cái gì ta không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Như trên ta đã phân định rõ, ai là giặc phiền giặc não và ai là những trung thần giúp ta tinh tấn trên đường tu học. Lúc nào ta cũng nên nhớ rằng, trí huệ Phật là do kết quả của sự tu hành nhiều đời, nhiều kiếp và do sự gần gũi với chư Phật. Qua nhiều đời, nhiều kiếp, chư Phật đã biết diệt trừ những tên giặc phiền não và nuôi dưỡng những trung thần đã giúp các ngài đạt thành chánh đẳng, chánh giác. Trí huệ của Phật rất sâu và hữu vô lượng môn. Trí huệ đó rất khó hiểu và khó vào. Tri kiến Phật rất rộng lớn, sâu xa, vô lượng, vô ngại, thập lực từ vô ý đến thiền định. Tri kiến Phật thì cho dù tất cả thanh văn và bích chi họp chung lại cũng không suy lượng được. Như vậy ta không thể dùng cái thế kiến của phàm phu để mà suy lượng tri kiến Phật. Vì phàm phu nhiều khi chuyện thế gian mà còn chưa suy lượng được, huống hồ suy lượng những tri kiến của Phật. Tóm lại, tri kiến của Phật chỉ có tu mới được, chứ không thể nào dùng thế trí mà suy lượng. Tuy nhiên, ở đời này có rất nhiều hạng người tự cho mình biết nhiều và biết như thế là đủ lắm rồi. Đó là những thế trí biện thông trong Phật giáo. Hạng này chỉ chuyên gây phiền não và khổ đau mà thôi. Đi tới đâu cũng oang oác cho là mình biết hơn người, và đôi khi còn cho là mình hơn các thầy nữa. Chẳng những họ tạo phiền não cho chính họ, mà họ còn gây não phiền cho nhiều người khác nữa. Xuất gia có phải là phương tiện duy nhất để tu hay không? Tôn chỉ của Đạo Phật là giải thoát khỏi sinh tử, và xuất gia là phương pháp tốt nhất. Tuy nhiên, xuất gia mà không thực tu và tâm còn chất chứa đầy phiền não thì làm sao mà giải thoát cho được? Đừng hiểu lầm vô chùa để xa lánh thế gian là tu, xa lánh những phiền não của thế gian là trốn chạy, chứ không phải tu theo Đạo Phật. Tu theo Đạo Phật là phải biết cội nguồn của đau khổ, phiền não để mà diệt chúng. Trái lại, những người tu tại gia mà biết tìm cách giải thoát cho mình, cho người thì vẫn chứng quả như thường. Tuy là chưa được rốt ráo hoàn toàn, nhưng cũng rất gần với cảnh giới giải thoát rồi. Tóm lại, cứu cánh của chúng ta là thành Phật quả, mà xuất gia là một phương tiện tốt để đạt được cứu cánh và rút ngắn con đường tu của ta. Người tu nhìn tri kiến Phật như thế nào? Tu là tập cho ta tâm địa thương yêu Bồ Tát, chứ đừng bòn sẻn. Cứu cánh của tu là thành Phật, và trong chiều sâu tâm hồn của chúng ta, ai cũng muốn đạt được quả vị Niết Bàn, ai cũng muốn thành Phật. Phật ở đây là sự giác ngộ, tỉnh táo, yêu thương và phước trí đầy đủ. Khi tu, ta nhìn thấy sự vật đúng như cái như thị của nó. Lúc giận ta biết ta giận và ta nói ta giận. Khi ghét ai, ta nói ta ghét. Vì có nói được như vậy, ta mới phân tích tìm hiểu lý do tại sao ta giận ta ghét, để từ đó ta có cơ hội sửa chữa. Lúc chưa tu thì chạy theo cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét. Lúc tu rồi thì cũng thấy những vui, buồn, thương, ghét đó, nhưng không bao giờ chạy theo chúng. Tu và đời sống hàng ngày của chúng ta, một ngày nó chả là bao so với cuộc sống của chúng ta. Nó lại càng chả có là bao so với kiếp, vô lượng kiếp hoặc A Tăng Kỳ kiếp. Tuy nhiên, một ngày mà ta biết tu, một ngày mà ta chịu đi với Phật, thì ta biết chắc là ngày đó ta không đi với ma vương ác quỷ. Ngày đó ta không đi với dâu ác, mà trái lại, ngày đó ta đi với tử bi hỷ xả. Ấy là một ngày đầy ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày của ta, trong cõi ta bà ác trược này, ta không cho một niệm xấu nổi lên, ấy là ta được một niệm tu vậy. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rõ mục đích của việc tu của chúng ta. Tại sao tu, và tu đến bao giờ thì chúng ta mới đạt được chánh quả. Làm cái gì mà không có mục đích thì sớm muộn gì ta cũng bỏ cuộc. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn có những hoàn cảnh làm cho ta phiền não khổ sở. Không khổ vì cái mắt thì cũng khổ vì cái tai, mà không khổ vì cái tai thì cũng khổ vì cái lưỡi. Không khổ vì cái lưỡi thì cũng khổ vì cái thần kỳ ý, vân vân. Những thứ này nó đưa ta luẩn quẩn trong bể khổ. Khổ vì tai còn vướng tiếng, lưỡi còn vướng vị ngon, miệng còn oang oác, ý còn chạy dòng. Thực trạng đời sống luôn luôn có những đau khổ và phiền não. Muốn thoát khổ chúng ta phải tinh tấn tu học. Tu làm sao cho sáu căn trần của ta không tạo nghiệp chướng, không chạy theo cái lôi cuốn bên ngoài. Còn như thế, tâm ta mới thanh tịnh và cuộc sống ta mới an lạc, tốt đẹp hơn. Tuy nhiên nếu chỉ nói xuông thôi thì biết cho đến bao giờ chúng ta mới thoát khổ? Chúng ta phải nỗ lực để kiếm cho ra sự an lạc, phải công phu bái sám thiền định vân vân thì ta mới tìm được nó. Hãy phát từ tâm với tất cả lòng thành, tùy cơ duyên mà áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày, tu và hành trì ngay trong từng bước đi, ngay trong từng lời nói. Đó là chân lý của cuộc sống vậy.